Phong Thần Châu, chương 1640, Cấm Địa Thiên Vị vô cùng nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh dẫn theo Bùi Thư Thư và Trác Tiểu Nhã cưỡi trên thân rồng băng đi theo sau. Một đoàn người lúc này rời khỏi Nghĩa Địa Thiên Vị, xuất phát đi về phía biển Địa Vị, núi Nhân Vị. Lúc đến, các thế lực lớn gặp phải rất nhiều chướng ngại, phiền phức. Cho dù cẩn thận từng ly từng tí vẫn thương vong vô số. Nhưng bây giờ, trên đường trở về có Thạch Cảm đương đi trước dẫn đường. Liệt Thi, xác khô dám cản đường thì chặt. Quái vật cản đường ở trong biển Địa Vị, chặt. Linh thú biến dị ngăn cản ở núi Nhân Vị, chặt. Chỉ một chữ chặt, Thạch Cảm đương dẫn đường phía trước. Suốt cả chặng đường có thể nói là gió tanh mưa máu. Lần này, mấy người Đồ Vạn Sơn hoàn toàn sững sờ. Lần này đã không còn bất cứ ý định phản kháng nào nữa. Bọn họ tận mắt chứng kiến Thạch Cảm đương cầm rìu trực tiếp giết chết tươi một con huyền thú. Huyền thú là gì? Cho dù là huyền thú cấp một cấp thấp nhất thì cũng là cảnh giới Nhân Vị. Vậy mà Thạch Cảm đương lại chẳng hề coi ra gì. Bây giờ, mọi người mới hiểu ra. Bọn họ đã trêu chọc một người không nên trêu chọc nhất. Núi Nhân Vị, bên trong một sơn cốc. Cốc Tân Nguyệt bây giờ ngồi ngay ngắn ở trong sơn cốc. Bàn tay ngọc ngà chống cằm, ngơ ngác nhìn ra phía ngoài sơn cốc. Mấy ngày đã trôi qua, sao Tần Ninh vẫn còn chưa quay lại? Cốc Tân Nguyệt trong lúc nhất thời có hơi hoảng loạn. Cấm Địa Thiên Vị vô cùng nguy hiểm. Ngay cả cảnh giới Thiên Vị thì vào sâu bên trong cũng có thể sẽ chết. Tuy Ẩn Ninh đã hứa chắc như đinh cột, nhưng dù sao hắn cũng mới chỉ là cảnh giới hóa thần. Lại thêm lục đại tông môn đi vào nữa. Từ trước đến giờ Cốc Tân Nguyệt chưa từng lo lắng như này. Ta lo lắng cho hắn làm gì chứ? Cốc Tân Nguyệt suy nghĩ thất thần, lẩm bẩm nói. Rốt cuộc có phải là hắn không vẫn còn chưa chắc đâu. Vù vù, lúc này, một trận gió lạnh thổi qua. Bóng hình của Cốc Tân Nguyệt lúc này vùn vụt lao ra. Giữa đồi núi phía trước, một bóng dáng thiếu niên tay cầm búa rìu chém ngang chém dọc. Mạnh mẽ đi thẳng đến. Cách Trương,